Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tâm nguyện của Bạch Cương được hoàn thành, toàn bộ người trong trường Nhất Trung Miêu Cương lập tức biến mất. Xem ra, ngôi trường này tồn tại chỉ để phục vụ nhiệm vụ chống bắt nạt của Hạo Hạo Vịt Bay Lạc Bầy. Tôi dẫn theo Tống Khinh Khinh, Hạo Hạo và A Liễm cùng nhau xuống lầu, đi về phía cổng trường. Lão già kỳ quái cầm tấm sắt đã không còn ở đó nữa. Tống Khinh Khinh phấn khích hỏi, chị, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi đưa mắt nhìn về dãy núi xa xăm. Tôi có thể cảm nhận được, giữa ngôi làng đó với Hạo Hạo và A Liễm tồn tại một mối liên kết mơ hồ. Có lẽ, đó chính là quê nhà của Hạo Hạo. Có lẽ, đã đến lúc lên núi một chuyến rồi. Điều tôi không biết là, khi chúng tôi rời đi, trong ngôi trường trống rỗng bỗng xuất hiện một bóng dáng gù lưng. Hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng chúng tôi, thì thào. Đừng khiến ta thất vọng, chúng tôi vừa đi đến bờ sông thì phát hiện nước chảy xiết, sâu thăm thẳm. Muốn lên núi, phải qua sông, mà qua sông thì cần có thuyền. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đội của Cố Nhạc lại bị một nhóm người khác trói chặt. Nhóm đó toàn là đàn ông, ăn mặc theo phong cách dân tộc bản địa, vừa nhìn đã biết là NPC trong phó bản. Tôi dẫn người bước tới, đúng lúc nghe thấy Cố Nhạc đang không ngừng la hét. Dựa vào cái gì bắt tôi làm cô dâu? Tôi không làm, không làm. Vài người chơi mới khó chịu nói. Trong đội chỉ có mình cô là nữ. Nếu cô không làm cô dâu thì ai làm? Hồi chia đội, trong tất cả nữ người chơi, chỉ có tôi và Tống Khinh Khinh bị phân vào cùng một nhóm. Hai mắt Cố Nhạc đỏ ngầu, giận dữ quát lớn. Các người cũng có thể giả gái mà. Đừng hòng bắt tôi đi CHET thay. Sau khi thân phận của Hạo Hạo được hé lộ, sương mù cũng tan biến. Bên tôi, từ đầu đến cuối chỉ có tôi và Tống Khinh Khinh là người chơi. Nhưng bên Cố Nhạc, số lượng người chơi lại từ 17 tăng lên 18, chỉ là, hiện tại, đã giảm xuống còn 8 người. Xem ra, lần chạm trán với đám thổ dân này không mấy êm đẹp. Làm cô dâu của động thần là vinh hạnh của các người. Hơn nữa, muốn lên núi, chỉ có cách dâng một tân nương cho động thần làm sinh lễ, mới có thể thuận lợi qua sông. Đám thổ dân phấn khởi tẩy não đội của Cố Nhạc, cô dâu của động thần. Tôi thấy cái tên này rất quen thuộc, vì nó giống hệt tục lệ Lạc Hoa Động Nữ ở quê tôi. Chẳng qua chỉ là một nghi thức tế lễ, hiến dâng nữ nhân cho động thần, cầu xin ngài phù hộ cho làng mạc được mưa thuận gió hòa, bình an suôn sẻ. Và bây giờ, muốn qua con sông này, người chơi cũng phải cống nạp một nữ nhân để lấy đường đi. Nếu không, dù tôi có tìm đủ tất cả cương thi, nhưng không thể đưa họ về nhà, thì nhiệm vụ này chắc chắn cũng sẽ thất bại. Cách chương.